Huyết trùng tiên khung, chương 78 tiên quân ngự hỏa quyết y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới người dịch Red, bất quá Hà Vân nhất mạch cuối cùng cũng có thể thanh tĩnh một thời gian. Thang Nhàn nói với Yến Thập Tam, tông chủ đã ban lệnh bên trong khu vực tổ bia trong khoảng thời gian này tạm thời đóng cửa, Thập Tam bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào lĩnh hội, không được có bất kỳ người nào quấy rầy cũng như không có bất kỳ người nào được phép can thiệp. Nghe thấy như thế, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, hắn muốn làm náo động một chút, nào ngờ lại gây ra náo động không nhỏ. Bản ý ban đầu của hắn cũng không phải là muốn như vậy, hắn đơn giản chỉ muốn đem Dương Bảo Sinh lôi xuống mà thôi. Mà Lục Vô Ông với ba đại nguyên lão không cho là như vậy, theo bọn hắn nghĩ, việc phiên dịch thao thiết cổ bí còn trọng yếu hơn. Có thời gian ta sẽ đến nhìn, Yến Thập Tam gật đầu nói ra, thang đường chủ, đã có hỏa trùng chưa? Hiện tại, hắn mong đợi lấy tam biến hỏa trùng dùng để nuôi nấng tiên hỏa của hắn. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, sẽ có một nhóm hỏa trùng được đem tới từ bên ngoài. Thang Nhàn vội nói ra, chỉ cần hỏa trùng vừa đến ta sẽ lập tức tự mình đưa đến nơi này. Thang Nhàn minh bạch lúc này địa vị của Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông là cực kỳ trọng yếu. Thang Nhàn lúc này cảm thấy năm đó hắn lựa chọn Yến Thập Tam là quyết định sáng suốt cỡ nào, nếu như lúc ấy hắn ngu ngốc đi đối địch với Yến Thập Tam, nói không chừng hắn cũng có kết quả như Từ Minh, Cổ Tâm Minh. Thôi được vậy mấy ngày rảnh rỗi này, ta sẽ đi đến tổ bia nhìn một chút. Yến Thập Tam đành phải cười cười. Nếu đã làm đến như vậy thì hắn đành đi đến tổ bia ngồi rảnh rang hai ngày, mặc kệ có thu hoạch hay không, cũng phải cho tông môn một câu trả lời thỏa đáng, để tông môn giải phóng tổ bia, để những đệ tử khác còn có cơ hội đi tổ bia lĩnh hội. Vậy ta cũng không đến làm phiền ngươi nữa. Vương Mãnh cũng biết Thang Nhàn đang làm một đại sự cho tông môn, Yến Thập Tam không nói, hắn cũng không có hỏi, hắn biết việc này trọng yếu vô cùng. À, ta cũng nên bế quan, Tả Hoa cười ha hả nói ra, ta chuẩn bị xông quan, tấn thăng tâm điền cảnh. Hàn huyên một hồi, tất cả mọi người đều tản đi, Yến Thập Tam đành phải đi tới tổ bia nhìn một chút, dù gì sự tình trước đã nháo đến mức độ này, nếu như hắn không có đi tổ bia tìm hiểu trước một chút thì sẽ bị nghi hoặc. Nay ở nơi đây cực kỳ yên tĩnh, bên trong không có một ai khác ngoại trừ Yến Thập Tam ra. Các đệ tử trong tông môn đều nhận được mệnh lệnh tạm thời phong bế, còn về ngày mở ra sẽ thông báo sau. Tại bên trong khu vực này, có một tấm bia đá cực kỳ cao lớn, tấm bia đá này cao khoảng chừng 5 trượng, dáng vẻ bình thường, giống như là được bổ ra từ một ngọn núi đá, mấp mô, không có tạo hình gì công phu. Đây là một bia đá thô ráp, tại chính diện bia đá, có khắc vô số đường cong, lít nha lít nhít, những đường cong này thoạt nhìn như là đường sao trời, nhìn lại thì giống đường gợn sóng, đường cong lít nha lít nhít nếu nhìn lâu sẽ khiến người hoa mắt. Yến Thập Tam lần đầu tiên nhìn, cảm thấy đường cong của tấm bia đá này không có chỗ gì đặc biệt, nhưng, sau khi tỉ mỉ xem xét, hắn lại cảm thấy không ổn, bởi vì khi nhìn kỹ, sẽ khiến người ta cảm thấy những đường cong này giống như là đang di động vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Yến Thập Tam nhất thời còn không nhìn ra là thứ gì, nhưng, hiện tại thì khác, Yến Thập Tam đem hai mắt ngưng tụ, triển khai ưng nhãn, nhìn chăm chú vào bia đá, phá hết thảy vọng chướng, chảm hết thảy mê hoặc trực chỉ bản tâm. Ưng nhãn cổ bí, pháp nhãn như đuốc, có thể biết hơi hào, có thể suy tính hết thảy áo nghĩa, có thể trực chỉ bản tâm, đây là một môn tuyệt học cực kỳ nghịch thiên. Dưới ưng nhãn của Yến Thập Tam, vô số đường cong này bắt đầu di động biến hóa, lúc này, Yến Thập Tam cảm giác như bản thân đang ở bên trong hư không, vô số đường cong tổ hợp lại với nhau, lại là tạo thành từng ngọn lửa, mà cũng không phải là ngọn lửa phổ thông, mà những ngọn lửa này đều bắt nguồn từ chữ hỏa viết bằng cổ tiên tạo ra, diễn hóa ra vô tận biến hóa. Ưng nhãn của Yến Thập Tam diễn hóa luân chuyển, hóa hết thảy huyền bí, phá hết thảy vọng chướng, nhìn thẳng bản thể những ngọn lửa này. Toàn bộ quá trình dài dằng dặc vô cùng, Yến Thập Tam cứ như vậy ngồi ở phía trên bia đá, ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm, hắn không nhích động chút nào, cả người hắn đều lâm vào một tình trạng vô cùng ảo diệu do chữ hỏa viết bằng cổ tiên tạo ra. Cuối cùng Yến Thập Tam rốt cục phá vọng, nhìn thẳng bản tâm. Hô, một tiếng, những chữ hỏa này bắt đầu giống như là thủy triều xông vào trong óc Yến Thập Tam cả người không khỏi giật mình một cái, giờ này khắc này, một thiên tiên văn vô cùng hoàn chỉnh lưu lại trong đầu của hắn. Yến Thập Tam tinh tế xem xét thiên tiên văn này, khi hắn đọc xong, hắn không khỏi trở nên cuồng hì. Khối tổ bia này xác định ghi chép một môn khoáng thế tuyệt học, đây là ngự hỏa chi thuật của Đại Vũ Môn, tên là... Tiên quân ngự hỏa quyết thuật này cũng không phải là do Đại Vũ Môn sáng tạo ra, mà là Đại Vũ Môn có được từ cổ tịch thời đại Hồng Hoang. Tiên quân ngự hỏa quyết, nghe xong cái tên này, đủ biết bá khí cỡ nào, thế gian vô tiên, vậy mà ngự hỏa chi thuật cũng dám xưng. Tiên quân ngự hỏa quyết, có thể nghĩ, môn ngự hỏa chi thuật này nghịch thiên cỡ nào. Môn ngự hỏa chi thuật này cũng không phải chỉ có ngự hỏa đơn giản, mà nó còn có thể ngự thiên địa vạn vật chi hỏa, có thể hóa thiên địa vạn vật, càng quan trọng hơn là nó có thể để cho hỏa trùng diễn hóa huyền bí. Để hỏa trùng diễn hóa huyền bí, đây là thủ đoạn mà bất luận luyện đan đại nào đều không thể có được. Tiên quân ngự hỏa quyết, quá nghịch thiên, quá huyền ảo. Đạt được môn công pháp này, khiến Yến Thập Tam không khỏi cuồng hì. Cái này cũng nhờ lúc trước hắn có tu luyện, ưng nhãn cổ bí, nếu không coi như hắn ngồi ở chỗ này lĩnh hội 100 năm cũng đều không có khả năng tìm hiểu ra. Tiên quân ngự hỏa quyết chỉ có dạng tuyệt học như ưng nhãn cổ bí, mới có thể phá hết thảy vọng chướng, chảm hết thảy mê hoặc, trực chỉ bản ý. Cái này khiến Yến Thập Tam vui mừng cực kỳ, đạt được. Tiên quân ngự hỏa quyết. Này không chỉ là đền bù thủ đoạn ngự hỏa của hắn, càng quan trọng hơn là công pháp này trong tương lai có hiệu dụng cực lớn, có thể giúp hắn diễn hóa chư học. Sau khi Yến Thập Tam tìm hiểu, tiên quân ngự hỏa quyết lập tức liền trở về Linh Dược Phong. Mà lúc Yến Thập Tam trở lại Linh Dược Phong, Thang Nhàn đã sớm chờ chỗ hắn. Thập Tam thiếu, hỏa trùng ngươi cần ta đã mang đến cho ngươi. Vừa thấy Yến Thập Tam trở về, Thang Nhàn lập tức nói. Yến Thập Tam nhận lấy hỏa trùng, liền nói với Thang Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang đường chủ, mấy ngày nay chuẩn bị cho ta mấy lô dược liệu, mấy ngày sau ta sẽ khai lò luyện đan, đến lúc đó thang đường chủ tới giúp ta một tay. Bất luận là bồi nguyên đan hay là bổ khí đan đều được. Được, nhất định được. Thang Nhàn vừa nghe Yến Thập Tam muốn khai lò luyện đan, thì trở nên cực kỳ cao hứng, lập tức đáp ứng nói ra. Chỉ cần Thập Tam thiếu gia cần, lập tức nói một tiếng, ta liền đem toàn bộ dược liệu mang tới. Yến Thập Tam gật đầu đáp ứng, cũng không nhiều lời, tự giam ở trong phòng, bắt đầu lĩnh ngộ trải nghiệm. Tiên quân ngự hỏa quyết bắt đầu tu luyện viễn cổ tuyệt học nghịch thiên này. Tiên quân ngự hỏa quyết, không chỉ cần tu luyện, càng cần phải thực tiễn dùng trong luyện đan, chỉ có thực hành, mới có thể để cho. Tiên quân ngự hỏa quyết, tiến thêm một bước, đây cũng là lý do tại sao Yến Thập Tam dự định khai lò luyện đan. Bất quá, cũng may mắn là Yến Thập Tam có tu luyện. Ưng nhãn cổ bí, nếu không hắn mãi mãi cũng không có khả năng lĩnh hội. Tiên quân ngự hỏa quyết, nếu như hắn không hiểu tiên văn hồng hoang viễn cổ, coi như hắn có thể tìm hiểu cũng xem không hiểu. Tiên quân ngự hỏa quyết, một thời gian sau, Yến Thập Tam liền khai lò luyện đan, luyện mấy lô cự linh đan, bồi nguyên đan, bổ khí đan, đều là những cự linh đan sơ cấp. Ngay từ đầu thất biến chiếm đại bộ phận, nhưng dần dần là bát biến, đến cuối cùng Yến Thập Tam luyện ra cửu biến cự linh đan sơ cấp, luyện liên tiếp mấy lô, luyện đan thuật của Yến Thập Tam trở nên thành thạo vô cùng, mà lại. Tiên quân ngự hỏa quyết, tu luyện đến rất có tâm đắc, luyện đến cuối cùng, sau khi khai lò cự linh đan sơ cấp, lại có 2/3 là cửu biến, mà đan dược được lôi ra lại không thiếu một viên nào, đúng 108 khỏa. Nhìn thấy một lò bồi nguyên đan sơ cấp này, hai chân của Thang Nhàn không khỏi trở nên run lập cập, hai tay hắn đều hưng phấn đến phát run, Thang Nhàn thất sắc nói ra. Thập Tam thiếu gia, thủ đoạn này của ngươi, không, không, đừng nói là Diệp lão nguyên lão, chỉ sợ Chu sư tổ năm đó cũng không có thủ đoạn giống như ngươi đem bồi nguyên đan sơ cấp luyện đến cửu biến, điều này nếu mà truyền đi, thì khẳng định hù chết các thiên tài luyện đan kia. Phải biết, bồi nguyên đan sơ cấp trên cơ bản là không có cơ hội luyện đến cửu biến. Điều này cũng không phải vấn đề công lực luyện đan sư, mà càng quan trọng hơn đó chính là vấn đề về dược liệu. Những dược liệu này chỉ là trăm năm dược linh, căn bản rất khó luyện đến cửu biến. Đối với Thang Nhàn nói như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, nói ra. Ta chỉ là may mắn mà thôi. Thang Nhàn không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Thập Tam thiếu gia, ngươi đây không phải đánh vào mặt những thiên tài luyện đan đại sư kia. Dạng may mắn của ngươi, chẳng khác khiến họ phải thổ huyết. Yến Thập Tam mỉm cười không nói chuyện của hắn, chính hắn biết nếu như không phải hắn có được tiên hỏa cổ thuật luyện đan của đại vũ môn cũng như nghịch thiên như. Tiên quân ngự hỏa quyết chỉ sợ hắn cũng không thể luyện ra cửu biến cự linh đan sơ cấp. Tiếp tục luyện thêm một lò đi, luyện một lò này xong ta cũng không luyện cự linh đan sơ cấp nữa. Mà là cự linh đan trung cấp, ngươi hãy chuẩn bị cho ta một chút hỏa trùng, mà lần này cần hỏa trùng tứ biến. Càng nhiều càng tốt, Yến Thập Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn luyện bồi nguyên đan, bổ khí đan, thủ pháp đã cực kỳ thành thạo điêu luyện, đối với hắn mà nói, luyện cự linh đan sơ cấp chẳng qua là để luyện tay một chút mà thôi, hiện tại cơ sở của hắn đã vững chắc, đương nhiên là muốn luyện cự linh đan cao cấp hơn. Dược liệu trung cấp cự linh đan thì hẳn không có vấn đề gì, chỉ mất vài ngày. Bất quá, hỏa trùng tứ biến thì có chút khó khăn, đây là hỏa trùng đã tiếp cận các cấp bậc đại sư dùng, nếu như Thập Tam thiếu cần một đám hỏa trùng như vậy thì phải cần chờ một đoạn thời gian. Thang Nhàn trầm ngâm nói, Yến Thập Tam gật đầu, nói ra, không có vấn đề gì, sau khi luyện xong một bình cự linh đan sơ cấp cuối cùng, ta cũng có ý định nghỉ ngơi, đi tích lũy một chút tâm đắc luyện đan. Nói đến tâm đắc Thập Tam thiếu gia ta cũng muốn học luyện đan. Thang Nhàn không khỏi trong lòng ngứa ngáy, những ngày này hắn ở bên cạnh Yến Thập Tam coi như hắn không biết luyện đan, nhưng đã nhìn thấy nhiều thủ đoạn của Yến Thập Tam hắn cũng hiểu một chút. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười, không nhiều lời cái gì. Cách chương.